Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, Nguyên Khí Nghịch Lưu. Tuy rằng cảm giác tình huống có chút không đúng, nhưng Lý Vân Thường cũng chưa kịp ngẫm nghĩ. Huống chi, trận pháp này là lấy toàn bộ Lý Gia Linh Địa làm căn cơ. Hao phí không ít tài liệu quý giá, cùng với Lý Gia nhiều tên đấu đạo hữu nghiên cứu trưởng lão tự tay thiết lập mà thành. Hiện tại càng mở ra phòng hộ đại trận, không sợ bất cứ uy hiếp gì. Dưới tình huống này, như thế nào lại xảy ra vấn đề? Hơn nữa trận pháp đã mở ra, Lý Vân Thường không sẽ vì một chút mịt mờ cảm giác liền trúng đoạn trận pháp này mở ra thời điểm, nhưng là tiêu hao đại lượng linh ngọc, coi như là lần này hôn lễ thu hồi một ít tiền biếu, cũng không thể dùng để tùy ý tiêu hao. Vì lẽ đó Lý Vân Thường tiếp tục triển khai trận pháp, đồng thời cũng ở mật thiết chú ý tiến vào bên trong cơ thể những nguyên khí này. Bất quá lần này, hắn nhưng không có từ nguyên khí bên trong cảm nhận được bất kỳ cảm giác khác thường. Những thiên địa này nguyên khí không ngừng tràn vào Lý Vân Thường trong cơ thể, lan truyền đến tứ chi bách hài của hắn, tiến nhập trong đan điền của hắn. Để Lý Vân Thường cảm nhận được một loại cực kỳ thoải mái, mà tràn ngập lực lượng cảm giác, Lý Vân Thường rõ ràng, loại sức mạnh này cảm giác kỳ thực chỉ là hư ảo. Là trong cơ thể tràn ngập nguyên khí thời gian mang tới một loại giả tạo. Chỉ có làm hắn đem cái kia 7 tên nữ tử tu vi toàn bộ hấp thu thời điểm, hắn mới có thể chính thức có được sức mạnh, có thể, Lý Vân Thường mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn hiện ở trong người tràn vào chỉ là thiên địa nguyên khí mà thôi. Vì chính là để thân thể của hắn chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp đón lấy chân chính năng lượng. Vì trận pháp này, Lý Vân Thường nhọc lòng, mỗi một bước đều dày công tính toán quá, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Lý Vân Thường 10 ngón động tác nhẹ nhàng biến đổi, đồng thời trận pháp bên trong nguyên khí cũng thuận theo lặng yên thay đổi. Ẩn tàng rồi một tia tà khí, chúng nó xoay quanh ở 7 tên nữ tử dưới chân của. Mà các nàng dưới chân trận bàn cũng là vang lên ong ong. Rất nhanh, trận pháp tụ lại thiên địa nguyên khí liền sẽ chảy qua những cô bé này nhóm thân thể. Mà sau sẽ những cô bé này trong cơ thể tu vi mang ra ngoài. Thông qua nữa trận pháp hội tụ đến Lý Vân Thường trên người. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Vân Thường lại đột nhiên phát hiện, những nguyên khí này cũng không có dựa theo hắn chỉ huy. Hướng về 7 tên nữ tử trong cơ thể tuôn tới, mà là lăn lộn, hướng hắn mà đến rồi. Xảy ra chuyện gì? Lý Vân Thường giật mình trong lòng. Hắn vội vã thao túng trận pháp, nhưng phát hiện hắn hết thảy chỉ lệnh, cũng như cùng bùn vào biển rộng. Gặp quỷ, Lý Vân Thường tức đến nổ phổi. Hắn đang muốn tránh ra cái kia chút nguyên khí, lại đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ. Hắn dĩ nhiên, không động đậy được nữa. Thời khắc này, Lý Vân Thường tâm thần kịch chấn, con mắt càng là như muốn trừng ra ngoài. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Trong nháy mắt, hắn lại rơi xuống giống như vương mục hoàn cảnh. Hắn trơ mắt mà nhìn chung quanh nhiều người như vậy. Những người này đều nhìn hắn. Ngay trong bọn họ tu vi cao người, đã phát hiện tựa hồ có gì đó không đúng, nhưng cũng không kịp xác định, trận pháp này kịch biến, đến được quá đột nhiên. Oanh, những nguyên khí này giống như là vô số con ruồi tạo thành một đám mây đen. Đột nhiên xông vào Lý Vân Thường trong cơ thể, chúng nó giống như là từng cái sâu, chui vào Lý Vân Thường toàn thân lỗ chân lông. A a a, Lý Vân Thường hai mắt đột xuất. Há to mồm, phát ra không tiếng động gào thét, những nguyên khí này dường như đỉa, chúng nó vừa tiến vào Lý Vân Thường trong cơ thể, liền lập tức hút vào kinh mạch của hắn cùng đan điền trong đó. Điên cuồng nuốt chửng hắn khí huyết, tu vi, căn cơ, tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ? Lý Vân Thường hoảng sợ vạn phần, hắn mặc dù không cách nào nhúc nhích, thế nhưng là ý thức cực kỳ tỉnh táo. Thân thể cảm giác cũng rõ ràng truyền đến. Loại này phảng phất bị vạn trùng vệ xương cảm giác, để Lý Vân Thường hận không thể chết ngay bây giờ đi. này nguyên vốn phải là phát sinh ở cái kia bảy tên nữ tử chuyện trên người. Có vong tâm của tồn tại, các nàng không sẽ lộ ra bất kỳ thần sắc thống khổ. Sẽ tùy ý những nguyên khí này nuốt chửng các nàng tất cả. Mà lúc này làm tất cả những thứ này phản phệ đến Lý Vân Thường trên người thời gian. Hắn thừa nhận thống khổ, nhưng là này bảy tên nữ tử cộng lại tổng số. Bởi vì nguyên bản muốn phân tán đến bảy tên trên người cô gái nguyên khí. Toàn bộ đều vọt tới trong cơ thể hắn. Lúc này, Lý Cửu Tiêu hoàn toàn biến sắc, mà cái kia chút nhìn Lý Vân Thường tân khách, cũng phát hiện này Lý Vân Thường dáng dấp, trở nên hơi khiếp người. Hắn dưới da phương lộ ra từng con run giống như gân xanh. Con mắt dường như muốn rơi ra đến, Vương Mục càng là trợn to hai mắt. Hắn phát hiện, Nguyên Lăng trên người tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Thế nhưng Lý Vân Thường phản ứng cũng rất kịch liệt. Lẽ nào, lúc này, Lý Cửu Tiêu không do dự nữa. Hắn đột nhiên vươn tay ra, chộp tới Lý Vân Thường. Nhưng vào lúc này, toàn bộ trận pháp bên trong nguyên khí đột nhiên trở nên hỗn loạn lên. Nguyên bản bị có thứ tự dẫn dắt nguyên khí một hồi trở nên lộn xộn. Năng lượng ở lẫn nhau xung kích, này, võ linh tộc hai tên trưởng lão, cùng với Vũ Tiên Tử cùng Hạo Cốt đồng thời vẻ mặt biến đổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong đó, Lý Vân Thường dưới chân trận bàn ầm ầm nổ tung, mà lúc này, Lý Cửu Tiêu căn bản còn chưa kịp nắm lấy Lý Vân Thường. Liền trơ mắt mà nhìn Lý Vân Thường dường như bị điểm đốt ngòi nổ thuốc nổ như thế. Trên người năng lượng ầm ầm nổ lên, rầm rầm rầm, Lý Vân Thường bị hung hăng địa quăng ra xa mấy chục trượng. Thân thể như là quả cầu da xì hơi giống như lăn lộn trên mặt đất. Mãi đến tận đụng phải một người khách trên bàn, mới rốt cục cũng ngừng lại. Trong nháy mắt, vừa rồi còn ham hở Lý Vân Thường, trở nên như là một cái như chó chết, máu me khắp người địa co quắp ở trên mặt đất, hắn toàn thân đều tàn phế. Đan điền cũng bị hút sạch sành xanh, thân là võ linh tộc, Lý Vân Thường khí huyết so với bình thường võ giả mạnh mẽ. Điều này cũng làm cho, ở đây dạng chí mạng trong thương thế, Lý Vân Thường nhưng còn có một hơi thở, nhưng mà Lý Vân Thường nhưng hận không thể mình bây giờ đã chết. Hắn đã triệt triệt để, trở thành một kẻ tàn phế. Thương thế như vậy, e sợ chỉ có nghịch thiên cực phẩm bảo dược. Mới có thể để hắn khôi phục, nhưng vì cho hắn nối liền gãy chân, còn có tổ chức lần này song tu đại điển, Lý gia đã trên người Lý Vân Thường bỏ ra rất nhiều tài nguyên. Lần này, sẽ không còn có, hắn hai mắt đỏ ngầu mà nhìn người phía dưới đám, là ai ra tay, Lý Vân Thường thân là trận pháp trung tâm, nổ tung phát sinh thời gian hắn đứng mũi chịu sào, còn lại bảy cái mắt trận. Cũng chính là cái kia bảy tên nữ tử vị trí trái lại vô sự. Còn lại xông về bình đài dư âm, thì bị Lý Cửu Tiêu. Còn có hai tên võ linh tộc trưởng lão đẩy lên vòng bảo vệ cản lại. Cái kia hai tên võ linh tộc trưởng lão đúng là không có gì. Nhưng Lý Cửu Tiêu khoảng cách Lý Vân Thường gần đây. Hắn vội vàng bên dưới đẩy lên vòng bảo vệ, nhưng vẫn là bị dư âm quét đến. Khiến cho trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mặt mày xám xịt, lúc này nổ tung đi qua. Lý Cửu Tiêu nhìn thấy trận pháp bên trong tình cảnh, càng là hai mắt trợn tròn, một luồng nghịch huyết xông thẳng đỉnh đầu. Ở Lý Gia Linh Địa, mọi người chú mục chính là song tu đại điển trên, lại xảy ra chuyện như vậy. Ai? Lý Cửu Tiêu tàn nhận ánh mắt đột nhiên quét về đám người. Bất kể là ai? Hắn đều phải đối phương không đi ra lọt Lý Gia Linh Địa. Đột nhiên phát sinh tình cảnh này, các tân khách toàn bộ đều kinh hãi, chính là Vũ Tiên Tử cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là thế nào? Hết chương.